Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 60, ta không có có yêu mến ngươi. Đường Nguyệt đem trên người trang sức liên áo hái xuống, hướng Giang Triệt trên cổ một trang, muốn nói quảng cáo ý thức, đây là thật hiểu thời cơ. Trong lúc nhất thời gần như mỗi người đều chú ý tới trang sức liên áo tồn tại. Nhưng nhìn nàng trộm đạo cắn răng nghiến lợi bộ dáng, tựa hồ cũng không tính cứ như thế mà buông tha Giang Triệt. Âm nhạc lên, trong sàn nhảy người dần dần nhiều hơn. Đường Nguyệt tư thế hiên ngang trở tay nâng lên một chút, dẫn Giang Triệt hướng đi sân nhảy. Nàng nói qua, nàng một mực liền là nhảy nam bước, cho nên cả cái động tác trôi chảy tự nhiên, mà lại rất có vài phần xuất khí. Xem ra là định cục. Bên cạnh tan nát cõi lòng tiểu nam sinh nhóm cũng chỉ đành hóa đau thương thành sức mạnh. Một làn sóng chồng một làn sóng ồn ào. Không cho phép ôm nhà của ta hán hoa eo. Không cần a. Xoay quanh thời điểm nhớ kỹ vũ mị điểm. Bên dưới eo. Ai. Người có thể bên dưới phải đi a ngươi. Dù sao ta là nhất định sẽ đi tìm đường liên chiêu đâm thọc. Đại chiêu ca ngươi ở đâu? Tỷ ngươi nguy hiểm. Mau tới chém người a. Nhớ kỹ đeo đao, mặt đối mặt đứng vững. Giang Triệt vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu Nguyệt tỷ, tha cho ta đi. Đối ngươi vừa mới không phải muốn thưởng a. Ban thưởng ăn không hết đồ hộp. Được sao? Quả nhiên vẫn là chuyện cũ kể rất đúng. Học tốt 3 năm, học cái xấu 3 ngày. Hắn là thật không nghĩ tới. Đường Nguyệt nhanh như vậy cũng sẽ đào hố. Ngẫm lại những cái kia bên đường trong đám người tháng ngày. Ngẫm lại Đường Nguyệt nói nàng còn không có theo nam từng khiêu vũ. Việc này bản thân đơn giản không nên quá vinh hạnh. Vấn đề thời đại này nữ cùng nữ khiêu vũ rất bình thường. Nam cùng nam nhảy, đề sướng dương cương tức giận niên đại. Gần như cũng không dám chơi như vậy. Cho nên cho dù là theo nữ nhảy, nam nhảy bước nữ, cuối cùng khẳng định cũng sẽ bị chế giễu rất thảm. Nguyên lai người cũng biết sợ a. Nhường ngươi còn gạt người. Chấm ngoặc kép, câu này có chút hờn dỗi mùi vị, mang một ít tiểu uy hiếp. Đường Nguyệt trong khoảng thời gian này cải biến kỳ thật thật lớn. Giang Triệt cảm giác được muộn, ngược lại là Đường cô nương chính mình bởi vì có Tạ Vũ Phân cùng Kỳ Tố Vân nhắc nhở. Sớm có phát giác, nàng thật thích mình bây giờ. Giống như là thổi tới gió. Vốn là âm u đầy tử khí mặt hồ nổi lên gợn sóng. Nhiều hơn một phần sinh động. Cất bước phía trước cuối cùng một sát. Động tác hoán đổi. Đường Nguyệt nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nhìn xem Giang Triệt con mắt nhỏ giọng nói. Lần thứ nhất theo nam khiêu vũ. Người muốn dẫn tốt ta. Nữ bước. Cuối cùng vẫn là buông tha. Nhỏ nhỏ trả thù qua đi. Vẫn là cho Giang Triệt lưu lại mặt mũi. Trong đám người một hồi thất lạc, phàn nàn, thế nhưng Giang Triệt bản nhân lại vô tâm hưởng thụ, một cái xoay tròn sau nép người kéo về trước người. Động tác chưa ngừng, hắn đặc biệt chân thành nói, Tiểu Nguyệt tỷ, người cảm thấy như thế, chờ đại chiêu trở về, ta có phải hay không rất nguy hiểm a? Đường Nguyệt mím môi, kéo căng lấy cười, dùng sức gật đầu một cái, người hội cứu ta đi. Đường Nguyệt tiếp tục kéo căng lấy cười, lắc đầu, bộ dáng này, người khác không biết còn cho hai người bọn họ cười cười nói đâu. Một mực đến vũ khúc cuối cùng, Đường Nguyệt mới nói, người trước kia bạn gái là cái nào a? Giang Triệt phản xạ có điều kiện nhìn một chút nơi hẻo lánh. Ngồi tại một đám lão sư bên trong Diệp Quỳnh Chăn liếc mắt. Đường Nguyệt theo hắn ánh mắt, cũng nhìn thoáng qua, tại Đường Nguyệt khái niệm bên trong. Diệp Quỳnh Chăn là người xấu, bởi vì liên quan tới chuyện này nàng hiểu biết, cũng là Giang Mụ nói cho nàng biết, cục công thương tới cửa tìm phiên toái ngày ấy. Đường Nguyệt nghe nói sau đi tìm Giang Mụ, nói chuyện phiếm quá trình bên trong nhắc lên việc này. Giang Mụ dưới tình thế cấp bách trước phủ nhận không thành, tự nhiên hướng về con trai mình nói chuyện, người ta muốn ở lại trường ở trong chuyên lão sư. Ghét bỏ nhà của ta Triệt Nhi phải hồi hương bên dưới dạy học. Đối còn nói muốn ra nước ăn dương cơm đâu. Chỉ chúng ta nhà dạng này. Coi thường, kỳ thật ta Triệt Nhi thật tốt. Chỉ nghe cái này thuyết minh. Giang Triệt trong nháy mắt hóa thân Quỳnh Dao kịch bi tình nhân vật nam chính. Diệp Quỳnh Trân thì đương nhiên thành ngại bần yêu giàu ham tiền trình nữ nhân xấu. Đường Nguyệt không phải một cái cảm xúc kịch liệt người. Nàng không có muốn làm sao bênh vực kẻ yếu. Thậm chí không chuẩn bị nói chuyện với Diệp Quỳnh Trân. Nàng chỉ là nghĩ, nếu như có khả năng, nàng muốn cho Giang Triệt ở trường học, tại bạn học của hắn, trước mặt bằng hữu, không đáng thương, cũng là Quỳnh Dao làm hại a. Chỉ thứ nhất múa kết thúc, mang hồi trở lại trang sức liên áo. Bởi vì trong lòng có việc, Đường Nguyệt có chút thất thần, trở lại bên sân ngồi xuống, cất cao giọng hát học sinh là cái lanh lợi, xem thời cơ tranh thủ thời gian buông xuống một khúc. Chờ đến Đường Nguyệt lấy lại tinh thần, trước mặt đã lại là Ô Ương Ương người cùng một vòng lớn vươn ra tay. Tạ Vũ Phân đã bị Trịnh Hãn Phong mời đi, nhảy một đêm nam bước, nàng rốt cục có thể làm một hồi nữ nhân. Đường Nguyệt có chút hốt hoảng quay đầu tìm Giang Triệt, thanh âm một nữ nhân tại vang lên bên tai. Người tốt, có khả năng mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Quay đầu trở lại, trước mặt là một cái tóc ngắn cô gái xinh đẹp. Trên người cũng mang theo trang sức liên áo. Cho nên, là Giang Triệt xin mời nắm. Đường Nguyệt do dự một chút, gật đầu đứng dậy, ta nhảy nam bước, hai cái mỹ nữ chăm miệng một lời. Cứ thế một cái, cười rộ lên, cuối cùng vẫn là Đường Nguyệt nhường. Tình cảnh này so sánh vừa rồi, các nam sinh cảm giác mất mát liền nhỏ đi rất nhiều. Dồn dập ngồi xuống thưởng thức, mà các nữ sinh đã dồn dập bắt đầu nghị luận hai người ai trên người cái kia khoản trang sức liên áo dễ nhìn. Lúc này nắm muốn ra trận a. Vấn đề xã hội ta Tô tỷ căn bản không theo sáo lộ ra bài. Diệp Quỳnh Trân càng dứt khoát ngay cả mang đều không mang. Giang Triệt chỉ tốt chính mình xuất mã. Xen lẫn trong nữ sinh trong đống nói tiếp. Nói rõ lý do cái này gọi trang sức liên áo. Nói là trông thấy phía ngoài cửa trường có để bán. Mà lại không quý vân vân. Sinh ý thứ nhất, lượn quanh một vòng lớn. Thật vất vả tựa ở nơi hẻo lánh chuẩn bị nghỉ một lát. Giang Triệt, ta muốn theo ngươi nói chuyện. Diệp Quỳnh Trân xuất hiện tại trước mặt. Nói xong trực tiếp quay người trước đi tới cửa ở ngoài. Giang Triệt bất đắc dĩ. Đành phải bắt kịp, cái này trả lại ngươi. Diệp Quỳnh Trân nắm chắc thành một đoàn trang sức liên áo đưa qua. Giang Triệt tiếp. Nguyên lai là chuyện này à. Ngại, ta lúc ấy vốn là nghĩ trưng cầu ngươi ý kiến. Kết quả ngươi quá khẩn trương. Cái kia, là bởi vì Tô lão sư ta cũng mời nàng hỗ trợ. Giang Triệt có chút cười cười xấu hổ. Nói xong dùng ánh mắt ý chào một cái. Cái kia liền trở về đi. Ta còn có việc. Giang Triệt, ta không hiểu. Cái kia Đường Nguyệt là chuyện gì xảy ra? Diệp Quỳnh Trân tại sau lưng nói. Cái gì chuyện gì xảy ra? Liền coi như chúng ta tách ra. Ta chia tay ngày đó nói với ngươi lời nói. Ngươi liền một chút cũng không nghe lọt tai sao? Diệp Quỳnh Trân giọng ngấm dần cao. Có chút cảm xúc không ổn định nói. Vâng, nàng là rất xinh đẹp. Thế nhưng là một cái nghỉ việc nữ công. Nàng tốt nghiệp trung học sao? Vẫn là tốt nghiệp tiểu học. Ngươi đi cùng với nàng. Có thể có cái gì tiền đồ? Vẫn là ngươi chuẩn bị tìm cái hội giặt quần áo nấu cơm sinh con nữ nhân. Liền cả một đời uốn tại nông thôn dạy học rồi. Nhìn ngươi làm buôn bán nhỏ. Muốn không dứt khoát cũng đừng công tác. Mang theo nàng. Theo cha mẹ ngươi cùng một chỗ mở tiểu điếm. Cả một đời làm buôn bán nhỏ. Phiền phức các loại. Giang Triệt đưa tay. Ngăn cản nàng nói tiếp. Đầu tiên, ta cùng Tiểu Nguyệt tỷ không có gì. Nàng theo mẹ ta so cùng ta quen. Là, nàng sơ trung không có đọc xong. 15 tuổi, bởi vì cha mẹ xảy ra ngoài ý muốn. Hăng hái tiến vào nhà máy. Chống đỡ một ngôi nhà. Chính là như vậy. Nếu không, nàng chưa hẳn so với chúng ta kém. Thậm chí khả năng tốt hơn. Tiếp theo, cha mẹ ta lái tiểu điếm làm ăn. Không mất mặt. Cuối cùng, người câu đầu tiên, chúng ta đã tách ra. Hiện tại liền là đồng học mà thôi. Liên tiếp bị chặn lại ba câu. Diệp Quỳnh Trân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta là vì ngươi tốt. Ta cảm thấy không phải. Ngươi chỉ đang dùng ngươi cho rằng cũng may giới định ta. ta một mực đồng ý, thậm chí có chút thưởng thức ngươi lý tính, có mục tiêu nhân sinh thái độ, cũng hy vọng ngươi có thể thuận lợi. Thế nhưng, không cần áp đặt tại người được không? Không có phẫn nộ, Giang Triệt chỉ là lần đầu tiên dùng nghiêm túc như vậy ngữ khí theo Diệp Quỳnh Chân đối thoại. Diệp Quỳnh Chân một cái không có thích ứng tới. Giang Triệt nói tiếp, cũng tỉ như ngươi cảm thấy nước Mỹ là thiên đường, là ngươi cả đời mộng tưởng. Thế nhưng ta không giống nhau, ta không thích, để cho ta đi ta cũng không nguyện ý đi. Hiểu chưa? Cũng không phải là mỗi người đều phải mục tiêu rộng lớn mới tính không uổng công cả đời. Gặp lại, Diệp đồng học, không hài lòng. Giang Triệt nói xong quay người, mấy bước đi đến sáng lên chỗ. Ngoài ý muốn phát hiện Đường Nguyệt đứng ở nơi đó. Hai người đều trầm mặc một chút. Hai người bọn hắn đâu? Giang Triệt mở miệng trước, tìm đề tài, vừa mới tìm không thấy ngươi. Bọn hắn đi trước trong nhà lấy chút hàng, tiện đường mang đến bên dưới cái địa phương. Đường Nguyệt nở nụ cười, nói, chúng ta cũng đi thôi. Vừa rồi đối thoại, nàng có khả năng nghe được. Giang Triệt một cái không biết đáp ứng làm như thế nào, mở miệng nhấc lên và giải thích. Nhỏ xuống dốc kéo dài, xe tại quất vào mặt trong gió đêm, mờ nhạt thậm chí có chút âm u đèn đường bên dưới tiến lên. Đường Nguyệt giật một cái Giang Triệt phía sau lưng quần áo, nói, Tiểu Triệt, ta không có yêu mến ngươi. Sao chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.